Phúc Đức Thiên Quan, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Lý Thành đang định nhiều lời vài câu, phát giác Hoài Âm Tiên Tử không thấy. Đây chính là quý nhân của hắn, thế là hỏi thăm Hoàng Thiên, hiền đệ, vị kia thần nữ đâu? Cái gì thần nữ, bất quá là nhất thanh linh quỷ tiên thôi. Nói là sợ nhiễu quý khách thanh tịnh, đến từ Lợi Nương Nương tọa hạ nghe giảng đi. Hoàng Thiên không có điểm thấu, nhưng Tùy Đế Thanh cũng là người thông minh, biết mình đường đột, nóng lòng rất nhiều, thế là cười cười. Lại nói sang chuyện khác đến tà thần trên thân, nếu là có thể bắt được cái này tà thần, ngược lại là... Bắt được, Hoàng Thiên nhướng mày, thiên đình trước đó làm qua loại chuyện này sao? Tự nhiên là đã làm, bất kỳ cái gì một cái hỗn độn tà thần đều là 10 phần quý báu tài nguyên. Hoàng Thiên không hiểu đem chính mình thay vào, phân giải thần tính, Tùy Đế Thanh lại nói, đây chỉ là đơn giản nhất thu lợi một trong phương thức, bắt tà thần, luôn luôn hao phí rất nhiều, linh vương không nhất định sẽ thích phức tạp. Im lặng hồi lâu, Hoàng Thiên đối Tùy Đế Thanh mỗi giờ mỗi khắc biểu hiện ra cảm giác ưu việt cũng có chút chán ghét. Cũng không phải Hoàng Thiên đối tà thần đại phát thanh mẫu tâm. Cũng không biết là không phải là bởi vì cùng Huyền Nguyên Tử động thật tình cảm. Lại hoặc là Hoàng Thiên bản thân rất có thể chính là thiên đình cho là tà thần. Lại hoặc là một loại xa cách cảm giác. Tóm lại, so với vực ngoại, Hoàng Thiên vẫn là càng thích Cửu Châu hoàn cảnh. Cũng không chứng kiến những này tàn nhẫn, hắc ám, chân thật một mặt. Lại thế nào khả năng chân chính an ổn xuống. Thế giới này con dân. Nếu như đặt vào thiên đình triều cống hệ thống, thiên đình sẽ đối với bọn hắn có phân biệt tâm sao? Có lẽ ấy, Hoàng Thiên nghĩ đến, chính đáng không hiểu thương cảm thời điểm, từng đạo quang hoa bắt đầu ba động. Thường Minh Tử tức hồn hền thanh âm bắt đầu vang lên. Từ Lợi, ngươi làm cái gì? Hoàng Thiên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một vòng huyết nguyệt giữa trời, từ một thân xiêm y màu đen Từ Lợi đạo mẫu lúc này thay đổi một thân xiêm y màu vàng óng. Thoạt nhìn như là thổ hào đồng dạng. Bên cạnh đồng tử chính là Mão Nhật, huyết nguyệt nữ sĩ chính hết sức yếu ớt cùng Từ Lợi đạo mẫu đối kháng. 12 cái mặt trăng nhỏ thì là 10 phần sinh động trên dưới tung bay, từ huyết sắc con rơi hình dạng, xem ra chậm rãi muốn giải ra lông vũ, biến thành phi cầm một loại. Thường Minh Tử lấy thái dương pháp thân tranh đoạt huyết nguyệt quyền khống chế. Từ Lợi cười ha ha, Thường Minh Tử, thiên địa âm dương chính là chính đạo. Thiếp thân hôm nay muốn trả về giới này âm dương hòa hợp chi đạo, nhóm lửa huyết nguyệt, hóa thành đại nhật thái dương thần nữ, phổ chiếu hết thảy, Từ Lợi chúng sinh. Chỉ thấy huyết nguyệt hạch tâm bắt đầu chậm rãi biến hóa, huyết nguyệt nữ sĩ mặt lộ vẻ đau đớn, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Cùng huyết nguyệt đem đối ứng tỉ muội song sinh lam nguyệt, lúc này vậy hiền lộ ra thân hình tới. Nhưng lúc này nàng vậy mà không phải trợ giúp huyết nguyệt thoát thân, mà là đến cản trở Thường Minh Tử. Thường Minh Tử nhìn xem Long Xương Thế Tử cũng không có ra tới hòa giải, liền biết rõ việc này đã là hắn ngầm đồng ý, bây giờ càng là vừa sợ vừa giận, buông tha đại nhật pháp thân, cũng muốn đi nhóm lửa Thái Dương. Nhưng mà Lam Nguyệt nữ sĩ cũng không có đi nghĩ cách cứu viện huyết nguyệt, ngược lại là đối Thường Minh Tử mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Lợi đạo mẫu tại Hoàng Thiên cho hắn ra chủ ý phía trên, càng đem huyết nguyệt nguyệt thần quyền hành. Bán đứng cho nàng tỉ muội song sinh Lam Nguyệt nữ sĩ. Hai vị nguyệt thần quyền hành hợp nhất, liền có thể thành công tấn thăng thiên thần. Hy sinh huyết nguyệt nữ sĩ, đổi lấy thành tựu thiên thần cơ hội. Lam Nguyệt nữ sĩ nghĩ rất bổng, cũng là Từ Lợi đạo mẫu dương mưu. Mà Từ Lợi đạo mẫu đối huyết nguyệt nữ sĩ thì là nói cho nàng, tỉ tỉ của nàng Lam Nguyệt nữ sĩ, muốn thôn phệ nàng, chỉ có hợp tác với nàng, hai người bọn họ đã sinh dục 12 cái. Búp bê, từ mặt trăng, biến thành thái dương chẳng lẽ không được không? Trên mặt trời hai vị nữ thần, tự tại qua cuộc sống của mình. Có lẽ huyết nguyệt nữ sĩ đối Từ Lợi đạo mẫu động chân tình, lại hoặc là khác. Tóm lại huyết nguyệt nữ sĩ bắt đầu phối hợp Từ Lợi đạo mẫu chuyển hóa huyết nguyệt căn cơ vì mặt trời. Từ Lợi một chiêu như thế, khiến cho hai tỷ muội lẫn nhau ngăn cách, đoạn mất giao lưu câu thông, lại bởi vì lợi mà tụ, không đánh mà thắng. Mượn nhờ các lật lại mâu thuẫn, đem kế hoạch một vòng chụp một vòng, kín kẽ. Thường Minh Tử căn bản không có nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy, Từ Lợi vậy mà có thể làm đến loại này mưu đồ bố trí. Nhưng Từ Lợi đạo mẫu dù sao không phải ăn hại, Hoàng Thiên chỉ điểm chỉ là một bộ phận, càng nhiều là bản thân nắm lấy thời cơ. Binh quý thần tốc, chậm thì sinh biến, Từ Lợi đạo mẫu thậm chí đều cùng Long Xương Thế Tử nói rõ tình huống. Long Xương Thế Tử chỉ nói, việc này, ta trước kia đã đưa ra biện pháp giải quyết, các ngươi không lấy cái này giải quyết, bất kể là ai không đồng ý, đều là không tôn trọng ta đây cái chủ soái. Từ Lợi đạo mẫu không có không tôn trọng Long Xương ý tứ, nhưng là không dễ làm mặt cáo trạng, ra vẻ mình 10 phần tiểu nhân, nhưng quyết định việc làm, cũng không có lui lại, sợ hãi rụt rè, không phải anh hùng vậy. Nhưng Long Xương đến Từ Lợi tin tức về sau, không có nói cho Thường Minh Tử, chính là ngầm đồng ý Từ Lợi làm như vậy rồi. Có vài lời, nhìn như gõ, kỳ thực là cho phép. Từ Lợi đạo mẫu chính là nghe hiểu. Thường Minh Tử tựa hồ khí vận giảm lớn, lại tựa hồ vốn nên giống như đây, tính cách của hắn, hắn xử sự phong cách, bản thân ngay tại vì hắn chôn xuống to lớn tai họa ngầm. Bây giờ một khi hiển hiện, vậy mà đem chính mình lâm vào đưa mắt không quen, không người trợ giúp, không người mật báo tình trạng. Đấu tranh, bình thường đều là âm thầm tiến hành, bây giờ Thường Minh Tử bên ngoài liền trực tiếp cùng Từ Lợi đạo mẫu tranh chấp, không tiếc đấu pháp cản trở. Bản thân liền là rơi xuống tầm thường. Ngoại nhân xem ra, chính là có chút, không chơi nổi, rồi, Từ Lợi đạo mẫu lạnh nhạt nói, Huyên Nguyệt lúc trước chính là bản tỏa công phạt xuống tới, thậm chí không tiếc lấy thân thử hiểm, bị Huyết Nguyệt thôn phệ, như thế sao cảm sinh mang thai, sinh ra 12 chỉ Huyết Nguyệt, tha này lập xuống công lao, làm sao? Thành rồi ngươi tư hữu vật sao? Là thiên đình ban thưởng cho ngươi, vẫn là linh vương ban thưởng cho ngươi? Thường Minh Tử tức giận, Thái Dương cho ta có chứng đạo lợi, nay ngươi hỏng ta nói đồ, chẳng lẽ muốn không chết không thôi? Ngươi một giới minh thần, như thế nào thèm nhỏ dãi Thái Dương? Nay ngươi để cho ta Huyết Nguyệt, ta tất cho ngươi Lam Nguyệt. Thật lớn một tấm bánh, Từ Lợi đạo mẫu toàn thân cũng bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng óng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ Huyết Nguyệt vậy bắt đầu huyết sắc rút đi, một cỗ Thái Dương thần hỏa. Ba la thần diễm bắt đầu sinh sôi ra tới. Mão Nhật biến hóa nguyên hình, một con to lớn trời gà, cam nguyện trở đi Từ Lợi đạo mẫu. 12 con Huyết Nguyệt con rơi cũng trở thành 12 con hỏa hồng sắc quạ đen. Quang minh bắt đầu phổ chiếu toàn bộ trung thiên thế giới. Thời gian dài âm u hoàn cảnh, khiến cho thực vật vậy thích ứng dạng này âm u hoàn cảnh, dựa vào ánh trăng tầm bổ sinh trường. Lúc này ấm áp ánh mặt trời vừa ra tới. Ngược lại thành rồi đốt bị thương, bị phòng vạn vật một loại tổn thương. Số lớn âm khí bắt đầu bị dương khí trung hòa, âm dương nhị khí giao hội, liền tạo ra linh khí. Cỗ này linh khí cùng dị thế giới rất nhiều nguyên khí đều không giống, tựa hồ cũng thành một loại lan tràn kịch độc. Thường Minh Tử bỏ Thái Dương tinh quân pháp thân, đem hóa thành một con kim ô cao minh, muốn phá tan Lam Nguyệt nữ sĩ phòng ngự. Lam Nguyệt cũng là cản cản thì thôi. Thật liều mạng liền tránh ra, muốn Từ Lợi tới lưỡng bại câu thương. Mà lúc này Từ Lợi cùng Huyết Nguyệt đều ở đây chuyển đổi căn cơ. Huyết Nguyệt mặt trăng quyền hành chuyển hóa Thái Dương, hắn bản thân thành rồi liệt hỏa bên trong tà thần. Trong ngọn lửa, Từ Lợi đạo mẫu yên lặng niệm chú. Bùa này chính là Thái Dương bí chú. Đồng vọng phù tang cung, chắp tay hướng Úc Nhi. Thái Dương hiểu rõ cảnh, giải rác chỗ nào nghĩ, làm ta hám làm giàu sắc. Đợi thiên vọng anh tư. Hoàng Hoa đem ngọc nữ, Lâm Hiên Hàng lúc này, Huyết Nguyệt nữ sĩ đột nhiên phát giác bản thân ý thức ý chí bắt đầu mơ hồ, một cỗ tối tăm ý thức, đem chính mình thay vào đó, loại này qua trình thanh tích mà bất lực. Bí chú đem Huyết Nguyệt nữ sĩ trên thân hết thảy quyền hành đều nhóm lửa, hóa thành củi. Thường Minh Tử pháp thân xông lên lúc, chính là gặp phải Huyết Nguyệt nữ sĩ pháp thân. Thái Dương quyền hành cũng là đa dạng. Có chiều dương, có mặt trời chiều, có liệt dương, có nắng ấm, có lạnh dương. Trên Thái Dương, cũng có Thái Dương đốm sáng, lỗ đen. Huyên Nguyệt nữ sĩ những cái kia vặn vẹo cổ quái quyền hành không thể nghi ngờ trở thành Thái Dương âm u mặt. Mà đáp ứng cho Lam Nguyệt hoàn chỉnh Nguyệt thần quyền hành, lúc này cũng không có lưu thông hướng Lam Nguyệt nữ sĩ, ngược lại bắt đầu xoay chuyển, lưu thông Từ Lợi đạo mẫu bản thân. Từ Lợi đạo mẫu u minh khí chất bắt đầu chuyển biến. Sau đầu nhật nguyệt tinh luân hấp thu thái âm thái dương tinh hoa, bắt đầu phổ chiếu vô lượng quang minh. Bản thân khí tức vậy bắt đầu thăng hoa, từ ngũ phẩm thần linh, bắt đầu bước vào tứ phẩm thần linh. Thuần dương bản chất bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Thái Dương Tinh Quân Pháp thân chính là biến thành Kim Ô Trào vào huyết nguyệt, vậy không giải quyết được vấn đề rồi. Thường Minh Tử càng không hề cam, nhưng Long Xương Thế Tử đột nhiên xuất thủ, nhằm vào chính là Lam Nguyệt nữ sĩ. Thường Minh Tử, còn không mau mau hiệp trợ cho ta. Thường Minh Tử nhất thời tỉnh ngộ, nếu có thể thần đại Lam Nguyệt, cũng có thể. Thường Minh tại thế, Thái Dương thực tế quá nóng rực, cũng cần Thái Âm điều hòa. Lại theo lấy từ lợi đạo mẫu tranh đoạt, chính là không lễ phép. Chỉ có thể nói, lấy lợi làm mồi nhử, biết rõ là cạm bẫy, vẫn là sẽ có người mắc câu. Từ lợi cục này làm được không tính cao minh, Long Xương Thế Tử cái này đánh một gậy cho một viên lớn táo ngự nhân thủ đoạn cũng không tính cao minh. Nhưng xác thực 10 phần hữu hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giả ngược lại hiền lộ ra không phải Long Xương Thế Tử thủ bút, hắn một quen là hội hợp bùn loãng, như thế đến biểu thị bản thân đối xử như nhau. Ngược lại là có chút giống là Linh Vương ra tay giúp đỡ dạy dỗ, thủ hạ người tương hỗ đối lập, chính là chủ thiếu mà thần tráng, cũng có thể hòa giải trưởng khống, một âm một dương, tương hỗ chống lại, chính là cân bằng chi đạo. Nếu là liên hợp cùng một chỗ, ngược lại khó mà điều khiển cắt vào. Bây giờ nhìn thấy người nhảy tường, liền vậy mò tới ngọn nguồn. Đánh lại đè xuống, vậy liền thật nội bộ lục đục rồi. Hoàng Thiên Chí Tuệ Châu đang bay tinh định mệnh bàn bên trên điên cuồng vận chuyển. Cũng là từ nơi này chút có dấu vết mà lần theo thao tác bên trong dần dần phòng chế. Hoàng Thiên chỉ là chỉnh trong mâm một cái nhỏ đẩy tay, chân chính lớn đẩy tay, còn ở bên ngoài. Hoàng Thiên cũng thành người khác thuận thế mà làm mượn lấy một cái tình thế. Nhật Nguyệt hoành không, giới này thiên tượng mới xem như chân chính đại biến, Nhật Nguyệt đều có thời gian quyền hành, một ngày một đêm. Cả ngày lẫn đêm, thời gian lưu truyền. Thường Minh Tử một thân hoàng y, bắt đầu niệm cầm Thái Âm bí chú. Nguyệt phủ Thái Âm, chiếu triệt quang minh, huyền huyền u hiền, mênh mông dục âm, ngô lấy chân khí, dị bàng tinh, sinh người cát, niệm người hưng, Thái Âm đế quân pháp lệnh sắc, nguyện hàng chân khí, trợ ngô chân nhân. Ánh trăng sáng rùa phổ chiếu càn khôn, pháp giới chúng sinh được ân phù hộ, một vòng chiếu đại thiên. Tính biển làm sáng tỏ, đạo tâm vĩnh viên minh. Cả người kiên cường khí chất, bắt đầu chậm rãi trở nên âm nhu khéo đưa đẩy lên, ánh mắt không còn cuồng nhiệt. Chỉ là, ta tiên đạo căn cơ, Thường Minh Tử trong lòng dãy dụa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha tiên đạo tiêu dao, buông tha thái hoa tiên tịch, chủ động đầu nhập vào thần đạo. Cách chương.